Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, bắt cá hai tay. Thật sự là đại kẻ đồi bại. Muội muội lời này vừa nói ra, đừng nói liền Hứa Thi Kỳ, Hạ Vũ Phỉ, liền Sở Phong đều sửng sốt. Không, không phải đâu. Ta sợ là nhìn thấy một cái giả muội muội a. Lấy nha đầu kia huynh khống thời kỳ cuối tính tình, làm sao có thể sẽ thừa nhận khác nữ hài là Sở Phong nữ nhân. Hạ Vũ Phỉ thì là một mặt kinh hỉ, nàng cùng Sở Phong muốn cùng nhau đi, làm cho một cái huynh khống cô em chồng thừa nhận nàng địa vị. Không dễ dàng nha. Chết Tiểu Tuyết, ngươi khinh người quá đáng. Hứa Thi Kỳ thì là tức giận nhảy dựng lên, gào gào kêu lấy, hướng Sở Tích Tuyết nhào tới. Nói đến, nàng thế nhưng là Sở Phong gia hỏa này cái thứ nhất thực chất trên ý nghĩa nữ nhân. Dựa vào cái gì phải bị như vậy không công bằng đối đãi? Sở Tích Tuyết cái này tương lai cô em chồng quá không công bằng. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, hai vị tuyệt mỹ nữ hài. Nhất thời thì ở trên ghế salon, chật đánh, lên. Hai nàng thỉnh thoảng hội kéo kéo một cái lẫn nhau y phục. Sau đó lại vừa không cẩn thận đi hết. Lộ ra cái gì mỹ hảo trắng như tuyết phong cảnh. Sở Phong vốn là muốn mở miệng khuyên nhủ. Bất quá dù sao hai nàng là quan hệ rất thân bạn thân. Đều là đùa giỡn, mà lại miễn phí phúc lợi. Không liếc không nhìn, suy nghĩ một chút. Sở Phong vẫn là yên lặng lui đến một bên. Tích Tuyết, Kỳ Kỳ, các người đừng làm rộn. A, Hạ Vũ Phỉ tiến lên muốn giữ chặt hai người. Thế nhưng là hai nàng này hai hiển nhiên chiến đấu tiến vào gay cấn. Đừng nói đem hai nữ giữ chặt, thì liền chính nàng đều kém chút bi thảm độc thủ. Suýt nữa bị vô tội kéo xấu y phục. Khụ khụ, cái bụng có chút đau. Bỗng nhiên muốn đi nhà vệ sinh, Sở Phong nói thầm lấy, đứng dậy chuẩn bị tranh thủ thời gian rời xa cái này khủng bố tu la chàng. Mẹ, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy, muốn là đợi chút nữa dẫn lửa thiêu thân nhưng là chơi không vui. Sở Phong, ngươi đứng lại, Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên tiến lên giữ chặt Sở Phong tay. Nguyết hắn một cái nói. Thời khắc mấu chốt người dự định chạy đi đâu a? Người cũng không quản chút hai nàng a? Người có thể đừng nói giỡn. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Nói, chỉ nàng nhóm hai hiện tại cái này gấp đầu mặt trắng bộ dáng. Ta đi kẹp ở giữa. Nhất định bị miểu sát thành pháo hôi. Hạ Vũ Phỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, trên ghế salon tình hình chiến đấu đã càng kịch liệt. Hai nàng đều là nhu nhu nhược nhược, gầy cánh tay tỉ mỉ chân, đấu cái lực lượng tương đương. Thỉnh thoảng Sở Tích Tuyết đem Hứa Thi Kỳ đè xuống ghế salon ma sát. Một lúc sau lại Hứa Thi Kỳ đem Sở Tích Tuyết đè xuống ghế salon quất roi. Cái này hội hợp đến phiên Sở Tích Tuyết bị áp tại dưới thân. Mà Hứa Thi Kỳ thì là nhân cơ hội sử dụng ma chảo. Xâm phạm lấy Sở Tích Tuyết trước ngực một đôi đại bạch thỏ. Gây nên Sở Tích Tuyết thét lên liên tục. Cứu mạng a! Sở Tích Tuyết chịu không được. Kinh hô lên. Thối Sở Phong ngươi tên đại bại hoại. Đối muội muội thấy chết không cứu. Vũ Phỉ tỷ, ngươi nhanh tới cứu ta. Ngươi thế nhưng là ta duy nhất nhận chuẩn Sở Phong bạn gái nha. Muội muội liền buồn bực. Nàng thật vất vả làm ra hy sinh, chịu nhục thừa nhận Hạ Vũ Phỉ địa vị, chính là vì để Hạ Vũ Phỉ có thể cùng Hứa Thi Kỳ hai người vì Sở Phong ra tay đánh nhau. Sau đó nàng không liền có thể lấy ở một bên ngồi xem hai hổ đánh nhau. Ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái này chết Kỳ Kỳ không đuổi theo lấy Vũ Phỉ tỷ đánh? Còn cùng chính mình mão hăng hái. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ xoắn suýt vạn phần. Lúng túng nói, Tích Tuyết, ta không biết nên giúp ai nha. thì Kỳ cũng là bạn thân ta a a. Sở Tích Tuyết sững sờ, một bên chống cự lấy Hứa Thi Kỳ ma chảo, một bên tức giận nói, Vũ Phỉ tỷ, cái này chết Kỳ Kỳ thế nhưng là muốn làm Sở Phong nữ nhân a, mà các ngươi lại là tình địch, không cần phải lẫn nhau chiến đấu là các ngươi hai cái sao? Nàng lời nói này đã nói cho Hạ Vũ Phỉ nghe, còn nói cho Hứa Thi Kỳ nghe, ngụ ý cũng là chết Kỳ Kỳ, ngươi là heo à, Vũ Phỉ tỷ mới là ngươi tình địch nha, ngươi cần phải đi gãi nàng a. Thế mà Hứa Thi Kỳ lại dương dương đắc ý lớn tiếng nói, hì hì, tiểu Tuyết Tuyết, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn, biết đây là tại sao không? Bởi vì ta cùng Vũ Phỉ sớm liền đáp ứng cùng một chỗ làm Sở Phong nữ nhân. Chúng ta hội ở chung hòa thuận, chung sáng tạo tương lai. Ngươi mơ tưởng phá hư tỉ muội chúng ta cảm tình. Tĩnh, vừa mới nói xong, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ngơ ngẩn, đình chỉ giãy giụa, toàn bộ đại sảnh cũng là trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Kỳ Kỳ, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Sở Phong vội vàng nói, đậu phộng, Kỳ Kỳ làm sao liền cái này đều nói, cái này mẹ nó là muốn xong đời tiết tấu à? Dù sao trong nhà nha đầu kia, liền bình thường chính mình có một nữ nhân đều sẽ canh cánh trong lòng. Hiện tại vừa đưa ra hai cái, hậu quả khó có thể tưởng tượng. A, Hứa Thi Kỳ lập tức che miệng lại, lúc này mới ý thức được nói lộ ra miệng, liền vội cúi đầu đi xem Sở Tích Tuyết biểu lộ. Ếch, nói như thế nào đây? Sở Tích Tuyết hiện tại biểu lộ vô cùng phức tạp. Đó là cái thật không tốt tín hiệu. Tích Tuyết, Kỳ Kỳ là nói lung tung, ngươi không nên tin nha. Hạ Vũ Phỉ nói gấp, đúng đúng đúng, tiểu Tuyết Tuyết, ta là xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi đừng coi là thật. Hứa Thi Kỳ vội vàng nói. Sở Tích Tuyết một mặt bi phẫn đứng lên, phân biệt nhìn một chút hai nữ về sau, ánh mắt dừng lại tại Sở Phong trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, muốn đánh người, muốn cắn người, các loại đếm không hết cảm xúc tiêu cực. Khụ khụ, Sở Phong có điểm tâm hư né tránh ánh mắt, thầm nói, cái kia, ta tại cường điệu một lần, khác nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Muội muội khí bộ ngực sữa chập trùng, cắn môi nói, Sở Phong, thật không nghĩ tới a. Ngươi chẳng những tìm bạn gái, còn một lần tìm hai cái, làm muội muội, ta thật thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nha đầu, ngươi nghe ta nói, việc này là chấm ngoặc kép kẹt. Còn không đợi muội muội nói xong, Sở Phong bàn chân liền bị giẫm một chân, bắt cá hai tay, thật sự là đại kẻ đồi bại. Muội muội hung hăng chừng Sở Phong liếc một chút, vung lấy đôi đuôi ngựa, tức giận đi lên lầu. Cái này thơ ta cho 99 điểm, còn mẹ nó thẳng áp vận tương đương Sở Phong một cái giật mình kịp phản ứng. Hiện tại giống như không phải sửa chữa cái gì thi từ ca câu thời điểm. Hứa Thi Kỳ, ngươi nhìn ngươi cho dẫn xuất chuyện tốt. Sở Phong trắng nàng liếc một chút, tức giận nói, ta cũng không phải cố ý nha, vừa mới trạng thái chiến đấu dưới quá kích động, cho nên một chút thì thoát miệng mà ra nha. Hứa Thi Kỳ không có ý tứ cúi đầu. Tính toán Sở Phong, việc đã đến nước này, đã Tích Tuyết đã biết, vậy cũng chỉ có thể làm tốt khuyên bảo công tác. Hạ Vũ Phỉ giận dữ nói, người suy nghĩ một chút, đối với một cái bình thường muội muội tới nói, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận ca ca của mình quang minh chính đại bắt cá hai tay. Huống chi, cái này là đối với một cái mắc có nhiều niên huynh khống tống hợp chứng muội muội tới nói. Khoa trương điểm, đây quả thực so giết Sở Phong còn để cho nàng khó chịu a. Hạ Vũ Phỉ nói ra, Sở Phong, cái kia tiểu Tuyết bên kia chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi phải thật tốt khuyên nhủ nàng. Sở Phong sững sờ, ngẩng đầu lên nói, vậy các ngươi đâu? Cởi chuông còn cần người buộc chuông, chúng ta giữ lấy cũng vô dụng, cho nên cũng chỉ có thể đi.